Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 585 một đêm, sao, sư huynh, như thế nào? Lý Đường Nghĩa nhìn đến Mạnh Thiên Hiểu vẻ mặt hắc trầm, khẩn trương hỏi, thành phố A bên kia tình huống có phải hay không thực đặc thù? Ân, Mạnh Thiên Hiểu ngồi xuống, uống một ngụm trà, 10 năm trước, ta ở thành phố A đãi quá, thăm dò quá phong thủy mạch huyệt, căn bản là không nên sẽ xuất hiện thiên cơ hỗn độn sự tình. Trừ phi có không thế người mới xuất hiện thay đổi hôm nay cơ kia khả năng chính là kia thiếu nữ. Thầy tướng, tuổi còn trẻ là có thể danh mãn thành phố A. Hơn nữa thân gia xa xỉ, có cường ngạnh chính trị bối cảnh giúp đỡ. Tất nhiên có này không tầm thường chỗ, Lý Đường Nghĩa gật đầu nói. Mạnh Thiên Hiểu ngón tay gõ gõ mặt bàn. 10 năm trước, ta đã từng ở thành phố A làm người phá một cái bảy sát trận. Cái kia trận pháp tuy rằng bố đến cực kỳ ấu trĩ, lại làm ta bị một chút nội thương. Lúc ấy, ta liền mơ hồ có bất tường dự cảm, cảm thấy người nọ sẽ trở thành ta uy hiếp lớn nhất. Cũng liền không tiếc hư quy củ, làm thi pháp giả phản phệ, sư huynh. Khi đó ngươi bị thương là bởi vì phá pháp. Lý Đường Nghĩa vẻ mặt kinh ngạc, ở hắn cảm nhận chung, sư huynh chính là không gì phá nổi. Ân, lúc ấy ta làm ngươi cho ta tính một quẻ. Ngươi nói ta sẽ gặp nạn, cần thiết xa tránh, ngươi còn nhớ rõ đi, Mạnh Thiên Hiểu nói. Lý Đường Nghĩa gật gật đầu, bất quá, kia quẻ tượng rất kỳ quái, lúc ấy ta chỉ có thể mơ hồ suy đoán quẻ tượng. Ta hiện tại lại tính xe mon sơ, Lý Đường Nghĩa cấp Mạnh Thiên Hiểu khởi quẻ. Cuối cùng quẻ tượng, cư nhiên hiện ra đại hung, sư huynh. Lý Đường Nghĩa lo lắng mà nhìn về phía Mạnh Thiên Hiểu. Nếu không, ngươi vẫn là hồi nước Mỹ đi. Mạnh Thiên Hiểu ánh mắt trầm trầm, trên mặt xuất hiện một mặt kiêu ngạo thần sắc. Ta Mạnh Thiên Hiểu từ trước đến nay đều thích nghịch thiên sửa mệnh. Cũng không tin kia nho nhỏ hoàng mao nha đầu có thể làm khó dễ được ta, sư huynh. Trên tay nàng còn có can tướng mạc tà, Lý Đường Nghĩa cực kỳ hối hận nói. Sớm biết rằng ngày đó can tướng mạc tà sẽ rơi vào người như vậy, trong tay chúng ta liền không tiếc táng ra bại sản được đến chúng nó. Can tướng mạc tà nhiều nhất chỉ có thể đối phó Thanh Vân mà thôi. Mạnh Thiên Hiểu hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không tin nàng có thể từ ta cửu cung phi tinh trận pháp chung chạy đi. Chính là, sư huynh, ngươi cũng không có nắm giữ toàn bộ cửu cung phi tinh trận pháp. Vạn nhất gặp gỡ cao thủ chân chính, vẫn là dễ dàng bị phá, vậy là đủ rồi. Kia nha đầu nhân sinh bất quá 15 năm, liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng phá được ta cửu cung phi tinh trận. Mạnh Thiên Hiểu một bộ chân thật đáng tin ngự khí nói. Lý Đường Nghĩa không dám nói thêm nữa, chỉ có lo lắng mà nhìn sư huynh. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi, sáng mai ta muốn đích thân đến thành phố A đi. Mạnh Thiên Hiểu gọi tới Biết Họa Hiểu Thư hai tỷ muội hầu hạ hắn lên giường ngủ. Lý Đường Nghĩa phe phẩy xe lăn đi ra ngoài, ở đình viện nhìn bầu trời ánh trăng, lại thật lâu không thể an tâm mà ni. 10 năm không thấy, sư huynh trở nên càng ngày càng bảo thủ, hơn nữa công lực cũng so trước kia suy yếu không ít, phỏng chừng là trường kỳ đắm chìm với thanh sắc hưởng lạc bên trong. Lần này có thể hay không hóa hiểm vi di đâu, mà ở thành phố A Dương Tử Mi cũng một đêm vô miên, đang ở tăng mạnh luyện công luyện kiếm mà đi mấy ngày nay vẫn luôn rất bận, nàng đều không có bao nhiêu thời gian tu luyện, bởi vậy vẫn luôn không có tiến cảnh. Đêm nay, vì có thể nhanh hơn công lực tăng trưởng, nàng dùng một chút thuốc bổ. Hơn nữa mượn tiểu thiết tháp hấp thu âm sát khí, tăng mạnh tự thân âm dương cân bằng tuần hoàn, làm công lực tăng gấp bội. Mà ở đồng thời, ở nàng bên cạnh hầu hạ Sadako, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.